Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hợp tác phương án. Đột nhiên xác nhận trong khoảng thời gian này một mực hoài nghi một sự thật. Simon cũng không có cảm thấy buồn rầu hoặc uể oải. Vô luận như thế nào, chạy đi Lola đúng là một bộ vô cùng thích hợp hắn dùng đến triển lãm chính mình thực lực điện. Ảnh, thậm chí... Nếu như lúc trước không phải nhớ lầm chế tác thành bản, chính mình rất có thể sẽ bỏ lỡ bộ phim này. Hiện tại, đã chính mình chỉ không cần đến 2 tháng ngay tại Hollywood đứng vững gót chân. Simon cũng có đầy đủ lòng tin tiếp tục đem hạng mục này thôi thúc dưới đi. Không nằm ngoài định mức tăng thêm một số khó khăn trắc trở mà thôi. Kiếp trước tại làng giải trí sờ soạng lần mò mười mấy năm kinh lịch. Cho Simon lưu lại lớn nhất cảm xúc chính là, trong hội này không có vị nào đại gia thành danh, con đường là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, làm người hai đời, Simon càng không thiếu hụt đối mặt ngăn trở tâm tính. Hạ quyết tâm, Simon nhìn qua đối diện David rồi, nói, như vậy, David, dựa theo chính thức 35mm phim nhựa điện ảnh quy cách tới quay chụp. Người cảm thấy bộ phim này đại khái cần bao nhiêu dự tính? David rồi suy nghĩ một chút, nói, căn cứ ngươi vừa mới miêu tả quay chụp tư tưởng, chỉ ít cần phải cần $500,000 đi, càng thêm kỹ càng dự tính liền cần dựa theo cụ thể hơn quay chụp phương án đến thống kê. Bất quá, cái này thực đồng thời không là vấn đề. Simon, vấn đề bây giờ là, người trước kia nắm giữ chế tác điện ảnh kinh nghiệm sao? Cho dù là học sinh điện ảnh. Đúng. Ta cùng Brian đều còn không biết ngươi là cái gì chỗ tốt nghiệp đại học. Cho tới bây giờ, Hollywood biết được Simon năm nay mới vừa vặn 18 tuổi, người vẫn như cũ không nhiều. Lúc trước Jonathan Friedman chỉ là ngẫu nhiên cùng WMA tổng giám đốc Norman Broca đề cập qua. Bởi vì về sau một hệ liệt sự kiện, Norman Broca rất không thích Simon, lại cũng không có đem sự kiện này khắp nơi tuyên dương. Lúc này, bởi vì Simon bày ra hơn người tài hoa, David Zoh vô ý thức cảm thấy Simon rất có thể đã hơn 20 tuổi. Còn bản năng đem Simon xem như cái nào đó đại học vừa mới tốt nghiệp tiền đồ vô lượng cao tài sinh. Nghe đến David Zoh vấn đề này, Simon ý thức được cái gì, nhưng vẫn là thành thật nói. David, ta tại Stanford đọc qua một đoạn thời gian máy vi tính khoa học. Về sau bỏ học. Cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Bất quá, ta trước kia đồng dạng không có bất kỳ cái gì biên kịch kinh nghiệm. Đạo diễn cùng biên kịch cũng không đồng dạng. David rồi lắc đầu, nói đến, nếu như ngươi có thể lấy ra một số đầy đủ thuyết phục người đầu tư tư lịch cá nhân. Tỉ như một bộ học sinh điện ảnh loại hình, ta có lẽ có thể giúp ngươi kéo đến khoản này đầu tư. Tiếc nuối là, ngươi cũng không có. Simon, tuy nhiên đây chỉ là rất nhỏ một khoản tiền, nhưng ta cũng là cần đối ta nhân mạch phụ trách, vẫn như cũ còn tại say xưa ngon lành địa lật xem. Simon phân cảnh ảnh minh họa Brian De Palma lúc này cũng ngẩng đầu. Nói, Simon, muốn làm một cái đạo diễn xác thực không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, những bức họa này bản thảo cũng đủ để chứng minh ngươi cá nhân thiên phú. Không bằng dạng này, tiếp xuống tới bộ này hiệu ứng hồ điệp, ngươi tới làm ta đạo diễn trợ lý đi, hoàn thành bộ phim này lịch luyện, dù cho David không đồng ý giúp đỡ, ta cũng có thể giúp ngươi tìm tới nguyện ý đầu tư chạy đi Lola công ty. Ta có thể không có, nói không đồng ý giúp đỡ à, David rồi bất mãn cười lấy kháng nghị một câu, nhưng cũng nói, Simon, Brian chú ý quả thật không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý, sự kiện này hiện tại liền có thể định ra tới. David Zoh là hiệu ứng hồ điệp nhà sản xuất. Brian De Palma càng là đồng thời thân kiêm đạo diễn cùng nhà sản xuất hai cái chức vị. Lâm thời thuê mướn một vị đạo diễn trợ lý. Hoàn toàn ở hai người quyền hạn phạm vi bên trong. Nếu như Simon thật chỉ là một vị mới vừa tiến vào Hollywood không có bao nhiêu kinh nghiệm tân nhân. Có thể đảm nhiệm Brian De Palma dạng này một vị Hollywood nổi danh đạo diễn trợ thủ. tuyệt đối là một lần vô cùng khó được lịch luyện cơ hội. Bất quá, kiếp trước mười mấy năm sờ soạng lần mò, lại thêm lúc này trong đầu mặt khác 12 người trí nhớ. Simon lúc này không thiếu hụt nhất cũng là cùng điện ảnh chế tác tương quan các phương diện kinh nghiệm. Đảm nhiệm Brian De Palma đạo diễn trợ lý, duy nhất có thể cho Simon mang đến, có lẽ cũng chỉ có một phần tư lịch. Cân nhắc một lát, Simon vẫn là lắc đầu, nói, David, Brian, ta rất cảm kích các ngươi tốt ý. Bất quá, mặc dù không cách nào chứng minh, nhưng ta rất xác định ta đã có thể tự mình đạo diễn một bộ điện ảnh. Cho nên, David, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Trong tay của ta bây giờ có được tiền tài. Khởi động chạy đi Lola đã đầy đủ. Ngươi chỉ cần giúp ta dẫn tiến một vị người đầu tư. Ký một bản ý hướng đầu tư hợp đồng. Nếu như bọn họ đối với ta tiền kỳ quay chụp kết quả cảm thấy hài lòng, lại rót vào đến tiếp sau tiền tài. Nếu không, bọn họ tùy thời có thể lựa chọn lui ra. Simon là một cái vô cùng có chủ kiến người trẻ tuổi. Điểm này David Zo cùng Brian De Palma tại tiếp xúc mấy lần bên trong đều đã có chỗ trải nghiệm. Lúc này, nghe đến Simon cự tuyệt Brian De Palma đề nghị, hai người cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Nghe đến Simon phương án, David Zo còn nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng một câu thiếu niên này tự tin. Simon, tại Hollywood, dùng tiền mình đầu tư điện ảnh cho tới bây giờ đều là một cái vô cùng hỏng bét lựa chọn. Hơi chút cân nhắc, David Zo liền mỉm cười nói như vậy câu. Cũng rất nhanh lại nói. Có điều, đã ngươi đưa ra dạng này một phần tràn ngập tự tin hợp tác phương án, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Đương nhiên, có thành công hay không, ta là tuyệt đối sẽ không đảm bảo. Hết thảy đều cần dựa vào chính ngươi. Simon chân thành nói. Ta chỉ cần một cái cơ hội. David Zo rất có cảm xúc gật đầu. Nói. Đã dạng này. Simon. Chứ trở lên hợp tác phương án. Ngươi còn có hắn yêu cầu sao? Simon trong lòng tính toán một lát. Nói. Ta cùng Fox phần kia hợp đồng cần phải còn có thể để làm thế chân. Theo ngân hàng vay ra một khoản tiền. Coi là tiếp xuống tới Fox còn cần thanh toán số dư. Ta hẳn là có thể trù đến 250.000 đô la Mỹ hai bên. Chạy đi Lola quay chụp dự tính tạm thời dựa theo 500.000 đô la Mỹ tính toán. Ta cùng phía đầu tư mỗi người bỏ vốn 250.000 đô la Mỹ. Tương lai cũng đều chiếm 5 thành ích lợi. Cá nhân ta biên kịch, đạo diễn các loại nhân công đều chỉ tính toán tượng trưng 1 đô la Mỹ cát xê. Bất quá, ta yêu cầu tuyệt đối sáng tác quyền tự chủ. David Zo nghe xong, lần nữa nhịn không được lắc đầu. Nói, Simon, 500.000 đô la Mỹ. Chỉ là ta vừa mới phỏng đoán cẩn thận nhất. Thực, ta rất hy vọng ngươi có thể bắt đầu dùng một số càng thêm chuyên nghiệp diễn viên tạp tư. Các division, bên cạnh đó, nếu như tại cảnh bố trí, phối nhạc các phương diện càng tỉ mỉ hơn một số. Cuối cùng đại khái 1 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính mới có thể càng bảo hiểm. Simon giọng nói nhẹ nhàng. Nói, David, ta vừa mới nói chỉ là một loại tổng thể phương án. Nếu như vượt qua dự tính, phía đầu tư chỉ cần nguyện ý theo vào. Ích lợi làm khẳng định sẽ càng cao. Ta yêu cầu duy nhất, thì là tuyệt đối sáng tác quyền tự chủ. Ta không hy vọng khác người can thiệp ta tác phẩm. Tốt a. Ta dành thời gian giúp ngươi liên lạc một chút. David Zo lúc này mới gật đầu. Chuyển qua lại nói. Có điều, người gần nhất tinh lực vẫn là muốn đặt ở hiệu ứng hồ điệp kịch bản sửa đổi phía trên. Simon, cười nói. Đương nhiên, đây là ta công tác. Đã dạng này, David Zo vỗ vỗ trước mặt chạy đi Lola kịch bản. Nói, đợi chút nữa phần này kịch bản ta sao chép một phần. Dùng tốt tới nói phục người đầu tư. Tuy nhiên vừa mới kiến nghị bị Simon cự tuyệt, Brian De Palma cũng không có quá để ở trong lòng. Lúc này nghe David Zo nói như vậy, còn cầm trong tay phân cảnh ảnh minh họa đưa qua. Nói, lại đem cái này sao chép một phần. Ta nhớ nó có thể so sánh kịch bản muốn càng có sức thuyết phục một số. David Zo hơi kinh. Ngạc đem Brian De Palma vừa mới một mực ấn trong tay phân cảnh ảnh minh họa lật vài trang. Không có gật đầu nói. Xác thực như thế. Tán gẫu qua những chuyện này. Ba người kịp phản ứng. Phát hiện nguyên bản coi như náo nhiệt trong nhà ăn đã không có còn lại mấy người. Nhân viên phục vụ bưng lên bữa trưa cũng đã triệt để lạnh thấu. Mọi người chỉ phải lần nữa điểm bữa trưa. Nhét đầy cái bao tử sau lại lần trở lại buổi sáng phòng họp tiếp tục thảo luận hiệu ứng hồ điệp. Kịch bản sửa đổi vấn đề. Như thế mãi cho đến lúc tan việc. Simon đem chạy đi Lola kịch bản cùng phân cảnh ảnh minh họa sao chép một phần giao cho David. Rồi, chính mình cũng mang theo hôm nay trong hội nghị thỏa thuận liên quan tới kịch bản sửa đổi thật dài. Bản ghi nhớ. Cùng David rồi cùng Brian De Palma cáo biệt sau rời đi Fox hãng phim. Vẫn như cũ ngồi taxi trở về hắn tại San Monica thành phố Montana khu vừa mới mướn chỗ ở. Lúc tan việc dòng xe cộ có chút hỗn loạn. Đại khái nửa giờ sau, Simon mới trở lại Montana khu chỗ ở. Montana khu phía bắc ở mép tới gần St. Vincent đường lớn một ngôi biệt thự trước. Simon sau khi xuống xe. Đuổi đi tài xế xe taxi, nhìn về phía trước mắt chiếm diện tích vượt qua 800 mét vuông biệt thự. Đáy lòng theo thứ bảy buổi chiều bắt đầu thì thứ N lần địa lần nữa toát ra một cái để hắn có chút. Nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ. Phá của đàn bà, Simon tuần trước cùng bất động sản người đại diện dự định thứ tư nhìn phòng nhật chính. Dự định thuê một bộ nhà trọ, ngoài ý muốn được đưa vào UCLA trung tâm y tế. Simon nguyên bản định hủy bỏ hẹn trước. Jeanette Johnston biết được sự kiện này. Lập tức tràn đầy phấn khởi địa tiếp nhận lần này việc phải làm. Đồng thời vào thứ sáu liền đem thuê hợp đồng đưa đến Simon trong tay. Ba sảnh ba nằm biệt thự. Nhìn đến thuê trên hiệp ước tin tức. Simon kém chút theo trên giường bệnh nhảy dựng lên. Nhờ ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Chính mình một cái đàn ông độc thân chỗ nào cần dùng tới lớn như vậy chỗ ở. Mà lại, $2,700 thuê tháng kim. Đối với Simon trong ấn tượng biệt thự tới nói, tựa hồ cũng không quá cao. Nhưng cái này chung quy là năm 1986 a. Cho dù là Los Angeles, phần lớn người một tháng cũng không kiếm được $2,700. Sau đó, Simon tự nhiên là không nguyện ý mướn dạng này một ngôi nhà. Chỉ là, vừa mới tranh luận vài câu. Nguyên bản thật tốt một cái nữ nhân vậy mà làm lấy kiểm tra phòng thầy thuốc cùng bất động sản. Người đại diện mặt khóc lên. Một bên khóc còn một bên lên án Simon là thần dữ của không nhìn chính mình bôn ba một ngày vất vả. Rõ ràng rất có tiền lại ngay cả một tòa tốt một chút nhà cũng không chịu thuê vân vân. Cái này còn có thể làm sao? Ký đi, trừ gặp người không quen. Simon thực sự là nghĩ không ra càng chuẩn xác mà hình dung từ. Sau cùng, càng khiến người ta tức giận là. Xuất viện về sau, Simon xem xét cái này tòa nhà bị chính mình mướn đến biệt thự. Vậy mà phát hiện, cả tòa biệt thự đều là hư không? Như là bị cướp sạch đồng dạng. Trừ cơ bản nhất trang hoàng. Hắn cái gì đồ dùng trong nhà đều không có. À. Nghiêm chỉnh mà nói vẫn là có đồ dùng trong nhà. Phòng ngủ bên trong có giường. Chỉ là, người không có giường đệm tính toán chuyện gì xảy ra a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.